ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, thần quái phát sóng trực tiếp trong suốt. Phí Su do dự hạ, trước đem được đến khen thưởng kim tồn đến chính mình tài khoản. Lại tỏa định máy tính mặt bàn, mới cẩn thận mà hướng tới môn, Phí Su Hoa có một chút thời gian sửa sang lại. Ở trong lúc tiếng đập cửa lại không nhanh không chậm mà vang lên một lần. Không có cái thúc giục ý tứ, cũng không giống như là thực sốt ruột, ngược lại làm Phí Su căng chặt thần kinh tùng hoãn một chút, hắn không có từ môn cảm nhận được rõ ràng ác ý, trực giác nói cho hắn. Môn tồn tại hắn sinh mệnh không có uy hiếp, Phí Su đã tới rồi mỏng bên cạnh cửa. Chậm rãi duỗi tay đáp ở khóa cửa thượng, kim loại hơi lạnh độ ấm làm Phí Su ngón tay không tự giác mà run hạ, môn như có như không hô hấp cũng ngừng lại, liền ở Phí Su muốn vặn ra chốt mở khi. Trong đầu tích mà vang lên thanh, thực ngắn ngủi một tiếng. Nếu không chú ý thậm chí sẽ cho rằng chính là ảo giác, Phí Su theo thanh âm. Nhận thấy được 1938 lập lòe hô hấp đèn, thường lui tới màu xanh lục nhắc nhở đèn. Thứ lập lòe khoảng cách lại phảng phất có thể bắt giữ đến nguy hiểm hồng, Phí Su đang muốn mở cửa. Động tác đột nhiên dừng lại, theo bản năng dò hỏi. 1938. 1938 không có ra tiếng, 1938. Là phải nhắc nhở hắn cái sao? Phí Su cảnh giác mà lùi về tay, oánh nhuận trắng tinh ngón tay cũng chậm rãi cuộn lên tới. Lùi về phía sau nửa bước, cùng mỏng môn kéo ra một chút khoảng cách, giống như đã nhận ra Phí Su lùi bước. Môn tiếng hít thở đột nhiên thô nặng lên, ngay sau đó mà đến chính là tiếng đập cửa, thứ so với phía trước muốn dồn dập, như là sậu tới băng vũ toái ở trên cửa, nhưng môn người vẫn cứ không có ra tiếng, là không ra tiếng. Vẫn là không thể ra tiếng, cũ xưa mỏng cửa gỗ, không có mắt mèo. Phí Su nhìn không thấy môn rốt cuộc là cái tình huống, nhưng cho dù có mắt mèo, Phí Su cũng sợ hãi, sợ thấy kỳ quái đồ vật. Càng sợ cái nhìn không thấy, đột ngột tình huống làm Phí Su thực khẩn trương, có lẽ là biến hóa cảm xúc, chung quanh cũng đi theo tràn ngập khởi lạnh lẽo độ ấm, Phí Su dẫm lên mao nhung dép lê lại lui về phía sau một bước, không dám đáp lại môn dần dần lớn tiếng đập cửa, hắn nhớ tới trước kia tuổi già bạn chung. Phòng bệnh chung cổ quái cổ xưa quy củ, trong đêm đen có người kêu to tên của ngươi khi không cần. Hồi. Chỉ gõ cửa lại không gọi môn khách nhân cũng không thể nghênh đón, bằng không sẽ có bất hảo sự tình. Sinh, đại khái là quá mức khẩn trương duyên cớ. Phí Su cơ hồ quên hô hấp, phổi nghẹn đến mức có điểm đau, hắn lại tưởng sau này lui một bước. Ly phiến giống như dễ dàng là có thể bị gõ toái cửa gỗ xa một chút, nhưng Phí Su lui về phía sau. Động tác lại đột nhiên dừng lại, hắn sau này chỉ chân giống như dẫm tới rồi cái đồ vật như là một. Con giày, chính là Phí Su một đường từ thiết bị bên cạnh bàn đến môn. Hắn nhớ rất rõ ràng. Trên sàn nhà thực sạch sẽ. Căn bản là không có cái giày, bởi vì lui về phía sau động tác không có phương tiện. To rộng hơi trọng dép lê vẫn cứ ngừng ở tại chỗ. Phí Su tiết trắng mềm mại sau lưng dẫm không ra, tiểu thiếu ra từ nhỏ liền nuông chiều. Cũng không sao hành động. Liền gót chân như là một đoàn mềm mại vân. Nhiễm một chút mới mẻ dạng mây đỏ cùng đào hoa nhan sắc, giống như nhẹ nhàng niết một chút liền sẽ lưu lại thuộc người khác ấn ký, sinh nộn làn da cũng có thể tốt lắm cảm giác được chỉ giày xúc cảm, đại khái là một con giày nặng nam sĩ giày da, số đo không phải Phí Su chính mình thiên tiểu, là thành niên nam nhân giày, có khuynh hướng cảm xúc nguyên liệu còn bảo tồn một chút độ ấm. Nhưng chút nào vô pháp làm người sinh ra một chút thưởng thức cùng thả lòng tâm tư, từ trắng nõn gót. Hướng lên trên hoạt đến tinh tế lưu sướng cẳng chân. Phí Su như là một chương kéo ra căng chặt cung, hắn ý đồ chương kêu cứu. Mới chính mình phía trước căn bản không phải bởi vì quá mức khẩn trương quên mất hô hấp, có một con. Lạnh lẽo tay phúc ở Phí Su mũi thượng làm hắn vô pháp ra tiếng, không biết là bị không cần lại che. Giấu. Vẫn là cái nguyên nhân khác, chỉ tay tồn tại cảm cũng càng ngày càng rõ ràng, khớp xương rõ ràng mà thon dài. Rõ ràng không phải Phí Xu có thể mạnh mẽ tránh thoát nói, không chỉ có là hô hấp. Phí Xu còn chính mình vô pháp động tác, nhưng quỷ dị chính là. Liền tính như thế, chung quanh vẫn là nhìn không thấy một chút khác thường bóng dáng, Phí Xu giống cái bất lực người mù. Giống nhau mở to hơi viên đôi mắt khắp nơi tìm kiếm. Nhưng trong tầm nhìn vẫn cứ một mảnh trong suốt. Hết thảy như thường, nó tựa hồ chỉ có thể bị cảm nhận được, có lẽ là Phí Xu dẫy giụa chọc giận không? Biết tên tồn tại, che ở hắn miệng thượng tay căng thẳng, Phí Xu lập tức mềm hạ thân thể không dám động, hô hấp không? Thể tránh né mà phun ở nó lòng bàn tay, ướt nóng mà rất nhỏ, như là mao nhung chim non thật nhỏ động tĩnh, không khỏi làm người kỳ quái. Một chút suy nhược hô hấp liền đủ dùng sao? Trách không được tiểu một con, mặt cũng rất nhỏ, giống như một cái tát là có thể che khuất, so với phía trước quan sát cùng trong tưởng tượng càng đáng thương cùng vô hại, môn người chậm chạp không được đến đáp lại. Đốn hạ, ra tiếng, ngươi ở bên trong sao? Phí Xu lập tức liền nhận ra cái thanh âm chủ nhân Mục Tư Nguyệt, nàng hơi khàn tiếng nói rất có công nhận độ. Nghe qua một lần liền sẽ không quên, không có nghe được tân nhân tiểu chủ bá thanh âm. Lo lắng hắn ở chung cư chung ra cái ngoài ý muốn. Mục Tư Nguyệt nhẫn nại tính tình lại gõ cửa hỏi một lần. Là ngủ rồi sao? Phí Xu còn bị che miệng vô pháp trả lời, hắn tại minh bạch lại đây. Có lẽ 1938 nhắc nhở không phải châm thình lình xảy ra tiếng đập cửa. Mà là bởi vì trong phòng cái không biết cái thời điểm ra đồ vật nghe được Mục Tư Nguyệt thanh âm. Phòng ốc nội không biết tên tồn tại giống như bị chọc giận giống nhau. Càng thêm buộc chặt ôm Phí Xu nói, so với nói ôm. Dùng quấn quanh có lẽ càng thêm chuẩn xác một chút, phảng phất có một cái nhìn không thấy không khí. Dây thừng chậm rãi ở Phí Xu bên hông buộc chặt. Dây thừng mặt khác một mặt bị người niết ở trên tay. Phí Xu vô pháp xê dịch một bước, Phí Xu cũng thực bực xấu hổ. Nhưng bên hông mềm thịt bị tùy tiện mà đụng vào. Hắn cả người có chút không đứng được. Ngược lại muốn nửa dựa vào đầu sỏ gây tội trong lòng ngực tìm kiếm điểm tựa bó. Buộc chặt, kích thích sao sâu ngoài cửa còn có người ai. Trước mang hảo mũ lão bà dạng động không có biện pháp động. Dãy dụa động thí thí nói giống như cũng chỉ có thể gia tăng tình thú. Hảo thảm Nga, tư ha điểm tựa chính là nghiêu nghiêu sao? Ta không có ý khác. Ta ý tứ là lão bà có thể tìm được điểm tựa thực nghiêu. Mục Tư Nguyệt giống như không có kiên nhẫn. Chỉ gõ một chút, nói lại phá lệ trọng. Ta tìm quản lý viên lấy chìa khóa, Phí Xu trong lòng sinh ra một chút hy vọng, nhưng thực nhanh lên. Hỏa tinh lại bị không ra dự kiến mà bóp tắt, cái nhìn không thấy đồ vật thanh âm trầm thấp. Ngoài ý muốn không khó khăn lắm nghe, cùng Phí Xu trong tưởng tượng thét chói tai hoặc là rách nát không dính biên, nếu không phải ở loại quỷ dị dưới tình huống nghe thấy, Phí Xu đại khái sẽ thực thích, hồi phục. Người biết hẳn là sao nói, khi nói chuyện, nó chính mình không ý thức được chính mình ánh mắt dừng ở Phí Xu nhĩ sau, Phí Xu lỗ tai thực mẫn cảm. Ngẫu nhiên bị chính mình quét một chút sẽ cảm thấy ngứa. Càng đừng nói bị người dán nói chuyện, thực mau liền không biết cố gắng mà đỏ một mảnh. Đôi mắt cũng bay sương mù, giống như ở chịu đựng cái vô pháp nhẫn nại ủy khuất cùng tra tấn, ngăn là lỗ tai. Phí Xu cả người giống chỉ nấu chín tiểu tôm giống nhau hồng hồng, chỉ quỷ thanh âm cùng động tác. Mang theo một chút tự giữ khoảng cách cảm, nhưng bên hông dây thừng cũng không phải, nó giống như Phí Xu thực cảm thấy hứng thú. Thân mật mà phàn triền, trong suốt quỷ giống như cũng không có dây thừng động tác nhỏ. Phóng túng nó, khi dễ, Phí Xu cảm thấy nó là muốn cho chính mình sống sờ sờ hít thở không? Thông tử vong, nhưng Phí Xu một chút không dám phản kháng. Lo lắng chọc giận cái lai lịch không rõ đồ vật, hắn chớp chớp mắt. Ý bảo chính mình đã nghe minh bạch, không tự giác mà dùng lòng bàn tay vuốt ve hạ Phí Xu má thịt. Lại nhéo hạ hắn hơi thịt vành tai. Chỉ quỷ dùng khen ngợi ngữ khí. Hảo ngoan, Phí Xu một chút không cảm thấy là cái khích lệ. Hắn không phải không nghĩ cầu cứu. Nhưng Phí Xu lo lắng chọc giận nó sẽ có càng không xong kết cục. Hơn nữa môn cũng không phải người chơi đồng đội. mà là một cái lập trường không rõ phó bản NPC, phí xù chính mình có thể nói chuyện. Ta không có việc gì, chỉ là vừa mới ngủ rồi, mới nghe được thanh âm, có lẽ là vừa mới tỉnh ngủ hoảng hốt. Tiểu chủ bá nói chuyện có điểm giọng mũi, cắn tự cũng thực phiêu, mơ hồ không rõ, rất dính người, nhưng cũng không sẽ làm người cảm thấy không kiên nhẫn hoặc là chán. Ghét, Mục Tư Nguyệt nhướng mày, vừa định nói chuyện, đã bị một tiếng phí xu thở nhẹ đánh gãy, Mục Tư Nguyệt muốn nói lời nói buồn ở trong cổ họng. Mặt mày ngẩn ra, nhéo hương nói trọng điểm, một chút cạn bay xuống trên mặt đất, xin lỗi. Vừa mới đụng vào đồ vật, cách một đạo cửa gỗ thấy không rõ tình huống. Nếu chỉ nghe thanh âm không có giải thích, Mục Tư Nguyệt sẽ không tưởng là có người sơ hắc không cẩn thận đụng vào đồ vật. Ngược lại là làm người nhớ tới một ít đồng sự không sao thượng được mặt bàn phát sóng trực tiếp phong cách cùng kỹ xảo, nhưng liền tính là nhan giá trị khu cùng radio khu nhất có thể đa dạng chủ bá cũng không có phí xu trời sinh. Yêu Việt điều kiện, chúa sáng thế trói lọi thiên vị cùng ban ân, ngây ngô lại không thấp tục. Phi thường tự nhiên ngây thơ cùng mềm mại, thậm chí làm người có càng thêm hắc ám cùng ác liệt ý. Tưởng, có thể hay không lại nhiều nghe một ít, Mục Tư Nguyệt cắn hạ bạch sắc hương phần đuôi. Mới ý thức được hôm nay hút vào hương quá nhiều. Lại đem nó niết hồi chỉ gian, một chút xương khói cùng yêu đàm hoa hương khí mơ hồ Mục Tư Nguyệt mặt. Hảo. Ta về trước, đại khái là vừa rồi nhiều lời nói mấy câu. Mục Tư Nguyệt thanh tuyến lại thiên thấp điểm, nhưng phí xu ở hoàn toàn vô tâm để ý Mục Tư Nguyệt. Nói cái, liền Mục Tư Nguyệt cái thời điểm không biết, hắn vô thố mà bắt lấy càng ngày càng quá mức dây thừng. Có chút run, nhưng lại không muốn buông ra, vừa mới làm phí xu ra kinh hô đầu sỏ gây tội chính là càng ngày càng. Nị người dây thừng, giống như chỉ quỷ giống như thực vừa lòng phí xu, phối hợp. Cũng không có để ý điểm mạo phạm, bé ngoan hẳn là đạt được khen thưởng. Người muốn cái khen thưởng, là dò hỏi lời nói. Nhưng ngữ khí hình như là không dung thương thảo đích xác định, phí xu nơi nào còn sẽ tưởng cái khen. Thưởng, hắn chỉ nghĩ đem cái không biết tên quái đồ vật đưa. Tốt nhất lời nói có thể minh bạch nó mục đích cùng thân phận như vậy đủ rồi, ngươi có làn da đói. Khát chứng, phí xu cũng không kinh ngạc nó sẽ biết sự kiện. Hắn chẩn bệnh chứng minh liền làm mới bắt đầu hành lý. Ở bãi ở trên bàn, nó dừng một chút. Cảm xúc không rõ nói. Ta có thể giúp ngươi, phí xu xinh đẹp ánh mắt trợn to. Cảm thấy cái quỷ nhất định là có cái tật xấu, giúp hắn. Muốn sao giúp hắn? Một trận tất tốt tiếng vang, là dây thừng rời đi cùng vật liệu may mặc ra tất tốt cọ sát thanh, theo sau. Tức nhìn không thấy, nhưng phí xu cũng có thể rõ ràng mà cảm giác được. Chính mình bị ôm lấy, phí xu gót chân còn đạp lên ôm người khác giày da thượng, rõ ràng là một người. Trọng lượng, nó giống như không quan trọng gì, từ ngữ khí thậm chí nhìn không ra tới là ai khen thưởng. Ôm không đủ sao? Phí xu còn không có hoãn lại đây. Biểu tình có điểm chết lặng. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép. Hết chương.